Rung động đầu đời, chương 29, ổ khóa tình yêu, góc truyện audio.com, .. 6 giờ tối, tại tháp Namsan Hàn Quốc, chúng ta đến chỗ ổ khóa tình yêu trước đi. Tôi kéo lấy cánh tay lực lưỡng của Thất Lục Lôi đi mặc hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Trong giờ phút này tôi thấy anh ta thật dễ thương khi im lặng. Không nói những lời độc địa như lúc bình thường khác, nhưng chỉ được một lúc, giọng nói của hắn vang lên làm phá vỡ bầu không khí vốn yên bình đó. Cô bạo thật đấy, hắn nhìn tôi mặt đỏ tía. Bạo cái gì chứ, tôi tức giận, tôi chưa sẵn sàng làm chuyện ý với cô đâu. Hắn nói thầm vào tai tôi, anh suy nghĩ đen tối quá, ổ khóa tình yêu không phải là khách sạn đâu đầu ngốc này. Anh ta tỏ vẻ mặt thất vọng nói. Vậy sau khi chúng ta đi xong cái ổ khóa tình yêu gì gì đó thì tiến thẳng đến khách sạn được không? Mơ mộng ảo tưởng quá, tôi tự kêu nói, hắn xị mặt nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau tôi như một chú chó nhỏ tội nghiệp muốn được chủ nhân vuốt ve. Cưng chiều, cách chương.